Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 61, thật lớn. Bò sữa, Tần Dương đi tới nữ sinh phòng ngủ lầu lúc, dưới lầu đã tụ tập không ít học sinh cùng lão sư. Bên cạnh còn có 2 chiếc xe cảnh sát, cùng 1 chiếc hồng sắc BMW 8, mấy cảnh sát tại duy trì lấy trật tự. Không khí khẩn trương như sương khói một dạng tràn ngập ra. Lạc ấn tại mỗi một người trên mặt. Tần Dương tại đám người nhìn thấy lão tứ thân ảnh. Đem hắn lôi ra ngoài. Vội vàng hỏi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vân Thần Phi làm sao theo bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến? Hắn trong tay súng là lấy ở đâu? Ngô Thiên Kỳ lắc đầu. Không rõ ràng a hát. Ta vừa tới trường học, liền nghe đến Vân Thần Phi đã bắt cóc Mạnh Vũ Đồng các nàng. Còn nổ súng bắn thương một người nữ sinh. Hiện tại bọn hắn tại mái nhà trên sân thượng. Vân Thần Phi cha mẹ. Còn có mấy cái trường học lãnh đạo cùng cục cảnh sát phó cục trưởng lãnh thanh niên cũng ở. Phía trên, tại an ủi Vân Thần Phi. Mạnh Vũ Đồng đây, có hay không bị thương? Tần Dương eo hẹp hỏi, có lẽ không có chứ, ta muốn đi lên, nhưng là cảnh sát không cho a hát. Ngô Thiên Kỳ bất đắc dĩ nói, mẹ, Tần Dương thầm mắng một tiếng, hướng phía nữ sinh phòng ngủ lầu môn chạy tới. Ấy, vị bạn học kia dừng lại, không thể đi lên. Một cái trung niên nam cảnh sát xem xét trong đám người nhìn thấy bất thình lình thoát ra một cái. Học sinh. Giật mình, vội vàng chạy tới ngăn lại. Có thể là không chờ hắn đi qua, đối phương đã sớm xông vào lầu môn. Không thấy bóng dáng, tiểu tử này chạy quá nhanh đi. Trung niên cảnh sát sững sờ mấy giây, vội vàng xuất ra bộ đàm, đem bất thình lình tình huống hồi báo cho mái nhà lãnh thanh niên, lãnh cục. Có một người mặc màu lam nhạt tay áo dài áo thun tóc húi cua nam sinh chạy đi lên. Chú ý một lần, có người chạy tới, mái nhà trên sân thượng, một cái cầm bộ đàm nữ nhân đột nhiên nhăn lại mày liễu. Nữ nhân đại khái 27 đến 28 tuổi khoảng chừng. Khuôn mặt xinh đẹp, 1m72 cao gầy tư thái lên, chỉnh chỉnh tề tề ăn mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát. Màu xanh sẫm áo đâm vào màu xanh đậm ngang gối trong váy đồng phục. Khiến nàng nhìn đi lên lộ ra thần thái sáng láng, khí khái anh hùng hừng hực. Bất quá hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là nàng cái kia dị thường cao ngất bộ ngực. Một đôi nhìn như chừng 36D ngọn núi, đem đồng phục cảnh sát trông chướng đến cực hạn, cho người ta một loại tùy thời đều sẽ lột quần áo mà phạm sai lầm cảm giác. Lãnh thanh niên, Đông Thành thị cục cảnh sát phó cục trưởng. Tuổi còn trẻ liền leo đến vị trí này, trừ từng có người phá án năng lực cùng khéo đưa đẩy quan trường xử sự bên ngoài. Sau lưng cường đại bối cảnh cũng là nguyên nhân chủ yếu. Cái này lão tử làm sao làm, liền một cái học sinh cũng đỡ không nổi. Lãnh thanh niên lung lay chán. Sau một lát, nàng liền trông thấy đầu bậc thang chạy tới một cái thở hồng hộc người trẻ tuổi. Dừng lại! Lãnh thanh niên kiều quát một tiếng, đi qua ngăn lại Tần Dương, đồng thời một cái tay nắm chặt súng ngắn, khẽ nghiêng, một khi đối phương có dị động, nàng liền nổ súng, tuy nhiên đối phương nhìn chỉ là một cái bình thường học sinh, nhưng khó đảm bảo không có vấn đề. Tần Dương vịn cửa ra vào lan can, từng ngụm mà thở phì phò, bởi vì thang máy bị ngừng dùng. Hắn chỉ có thể leo thang lầu đi lên, một hơi thở chạy đến 12 tầng tầng cao nhất, cảm giác toàn bộ trái tim đều nhanh nổ ra tới. Không tốt, không có ý tứ, cảnh sát, đồng chí, chấm ngoặc kép, Tần Dương một bên thở vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ cảnh sát, có thể là nhìn thấy đối phương trước ngực cái kia một đôi lồng đèn lớn. Lập tức ngây người. Kém chút một hơi thở không có thuận đi lên. Rời ạ đây cũng quá lớn đi. Bò sữa sao? Xuống dưới. nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Chú ý tới Tần Dương cái kia kinh dị ánh mắt, Lãnh Thanh Nghiên khuôn mặt nóng lên, lên ra mấy phần nổi giận, lớn tiếng quát lạnh. Tần Dương lấy lại tinh thần, cũng là có chút xấu hổ, bất quá vừa nghĩ tới Mạnh Vũ Đồng vẫn còn nguy hiểm bên trong, cũng không lo được cho đối phương xin lỗi, vội vàng nói, ta là Mạnh Vũ Đồng bạn trai. Vũ Đồng bạn trai? Lãnh Thanh Nghiên khẽ giật mình, có chút hoài nghi, nàng làm sao chưa nghe nói qua Mạnh Vũ Đồng có bạn trai. Tần Dương, ngươi đến. Lúc này, trên sân thượng Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy Tần Dương, gấp khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới, bắt lấy Tần Dương cánh tay, gấp giọng nói ra, ngươi nhanh mau cứu Vũ Đồng, cái kia Vân Thần Phi Điên. Ta biết, ta sẽ muốn biện pháp. Tần Dương vỗ vỗ đối phương vai, đi vào sân thượng. Tần Dương, hắn liền là cái kia Tần Dương. Lãnh Thanh Nghiên nhìn xem đối phương bóng lưng, sắc mặt sững sờ, nhớ tới muội muội Lãnh Nhược Khê từng nói với nàng sự tình. Ở trường học bên trong võ quán, có một cái gọi Tần Dương Vịnh Xuân cao thủ, lấy lực lượng một người nhẹ nhõm đánh bại hai tên đến đây phá quán Hàn Quốc Taekwondo cao thủ. Hẳn là liền là hắn. Trên sân thượng có không ít người, mấy cái đầu đầy mồ hôi trường học lãnh đạo như trên lò lửa kiến, gấp đến độ xoay quanh, một đôi khí chất khác hẳn với thường nhân vợ chồng trung niên, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nhất là trong đó đeo vàng đeo bạc phụ nữ trung niên. Một bên lau nước mắt, một bên mắng lãnh đạo trường học, còn có cảnh sát, ngôn ngữ cực kỳ ác độc, bị chửi mắng hiệu trưởng mấy người cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao cũng là Đông Thành thị nhà giàu nhất nhi tử. Hiện tại ra loại trạng thái này, trường học cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, mà Tần Dương ánh mắt thì rơi vào cách đó không xa một người mặc đồng phục bệnh nhân, mang theo điên cuồng thái độ, đang đại hống đại khiếu nam tử trẻ tuổi trên người. Vân Thần Phi không có ngày xưa cái kia tiêu sái khí chất, giờ phút này hắn giống như một cái điên tên ăn mày, chân trần, tóc rối bời, trên mặt thanh một mảnh, sưng một mảnh, một đôi mắt vằn vện tia máu, đang gầm rú thời điểm cái kia ánh mắt đều tựa hồ muốn đụng tới, rất là dọa người. Để Tần Dương bận tâm nhất thì là hắn trong tay bắt cóc nữ sinh, chính là Mạnh Vũ Đồng. Lúc này nàng não cửa bị một cây thương cho chết chết đỉnh lấy. Tuy nhiên cực lực duy trì trấn định, nhưng trắng bệch tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn là biểu thị nữ hài nội tâm sợ hãi. Tựa hồ là có cảm ứng, Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng nâng nâng mí mắt, cùng Tần Dương cái kia lo lắng, lo lắng, tự trách ánh mắt đụng tại cùng một chỗ. Mạnh Vũ Đồng sững sờ, đôi mắt đẹp tỏa ra mấy phần thần thái, lập tức lại ảm đạm xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Tần Dương không nên vọng động. Nàng biết rõ Tần Dương thích nàng, cái này duyên từ nữ nhân giác quan thứ 6, nhưng là Mạnh Vũ Đồng không hy vọng Tần Dương vì nàng mà mạo hiểm, hoặc là mất đi tính mạng. Dù là trong nội tâm nàng có một chút xíu chờ đợi đối phương sẽ cứu nàng. Dù sao mỗi một cái nữ hài tại ở vào nguy hiểm bên trong, kiểu gì cũng sẽ chờ đợi có một cái bạch mã vương tử từ trên trời giáng xuống, đưa nàng theo hỏng người trong tay giải cứu. Nhưng loại này chuyện cổ tích huyễn tưởng, vẻn vẹn cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Các ngươi đều đang trào phúng ta, các ngươi đều đang trò cười ta, cho là ta điên có phải hay không? Điên cuồng Vân Thần Phi la hét, trên mặt hắn che kín nước mắt, khóe miệng lại mang theo bệnh trạng tàn nhẫn tiếu dung, rất giống một đầu nổi điên chó hoang, gặp ai cũng muốn cắn một ngụm. Tại phía sau hắn có ba nữ sinh sợ hãi co ro, bên trong một cái nữ sinh trên đùi còn có vết thương đạn bắn, tươi máu nhuộm đỏ quần, đem mặt đất cũng nhuộm đỏ một mảnh. Nàng không dám kêu thảm, sợ Vân Thần Phi lại sẽ bổ sung một thương, chỉ là dần dần u ám đại não, nhắc nhở lấy nàng có thể kiên trì không bao lâu. Tiểu thần A-Hát, ngươi để súng xuống có được hay không? Không ai có chế giễu ngươi, không có người nói ngươi điên. Chấm ngoặc kép, phụ nữ trung niên kêu khóc, trên mặt nùng trang đều tan ra. Tiểu thần A-Hát, chỉ cần ngươi để súng xuống, mụ liền dẫn ngươi đi nước Mỹ. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, mụ đều cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân, mụ đều tìm tới cho ngươi. Ngươi nhìn người kia không vừa mắt, mụ tìm người bắt hắn cho giết. Tiểu thần, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ A-Hát. Khác một bên Lãnh Thanh Niên nhíu nhíu mày, lại không nói gì, khóe môi lại bĩu bĩu. Mẹ nuông chiều thì con hư, có dạng này mẫu thân, khó trách Vân Thần Phi sẽ kiêu ngạo như vậy. Luân lạc tới hiện tại mức này, cũng là báo ứng. Lãnh cục trưởng, lúc này, cái kia cái nam tử trung niên đi tới, lạnh giọng nói ra, ta biết ngươi ở ngoại vi bố trí tay bắn tỉa, nhưng ta vẫn là câu nói kia, không thể hướng nhi tử ta nổ súng. Vân Tổng, con của ngươi hiện tại có thể là hung phạm, đang uy hiếp được hắn mạng sống con người an toàn. Ta mặc kệ. Vân Hổ Thiên vung tay lên, cắt ngang Lãnh Thanh Niên lời nói, người ở đây liền là chết hết. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nếu là nhi tử ta xảy ra ngoài ý muốn, ta Vân gia cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.